Ma thần Thiên Quân, chương 638, đánh vào Hỗn Nguyên đại chiến trường. Góc truyện audio.com, Catula hiện thân đã khiến cho rất nhiều kẻ âm thầm quan sát chỗ độc cô kiếm đột phá giật mình kinh sợ không thôi. Nó tuy không phải là hỗn độn cảnh chuyển sinh nhưng thực lực cũng là cực cường thế hệ. Nếu đem so ra thì nó thực lực không dưới cái kia Huyền Ưng Thiên Đế. Lại thêm nó hậu trường khủng bố. Cơ hồ là không người dám đụng, mặc cho nó ngày thường vô cùng ít hiện thân nhưng hung danh vẫn rất đáng sợ. Ai cũng không ngờ được nó lại vì một chút thịt nướng mà hiện thân. Đương nhiên, những kẻ biết được thịt nướng kia lại lịch cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đừng nói là cái phám ăn ca lâu la, cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh cũng khó lòng kiềm chế được bản thân thèm muốn thịt nướng huyết nhục kia. Càng làm người ta kinh ngạc hơn đó là chỗ kia mấy người bí ẩn lại cứ như thế đã cùng Catula giao thủ. Một trận long tranh hổ đấu cứ như thế mà bắt đầu. Hư không sụp đổ, trên thiên không Catula cùng thần quân, ma quân kịch chiến vô cùng đáng sợ. Oanh, huỳnh, rét, tiếng va chạm liên miên truyền đến. Kinh khủng sóng lãng khí tức va chạm quét ra bốn phía. Cùng với đó là những tiếng gầm thét. Đơn độc một người thì không có khả năng chắc chắn đánh bại được Catula nhưng thần quân và ma quân liên thủ thì lại khác nhiều. Như thiên quân nói thì như vậy đã đủ ép Catula vào chỗ chết rồi. Lúc này bất kể là thần quân hay ma quân cũng đều đã hiện ra thái sơ chân thân. Hình thể tuy rằng không thể so sánh được với thiên quân cũng đã đạt đến hơn 60 trượng cao. Ma quân tay cầm thiên quân đao cũng đã biến hóa thành đại đao khổng lồ cầm vừa tay. Thần quân dưới chân luân hồi thiên cảnh đã hiện, nó so với trước đây đã khác rất nhiều. Đã không phải chỉ có luân hồi chi lực trong đó. Bất quá dẫn đầu nhất vẫn là luân hồi chi lực. Loại lực lượng này vẫn là chủ đạo. Mà theo như thiên quân thấy hai tên này vẫn còn không có đem toàn bộ thực lực đi ra. Tỷ như ma quân thiên cảnh không có tế ra. Thần quân cũng không có đem thiên luân đem vận dụng, chỉ với thực lực lúc này của bọn hắn chỉ có thể cùng Catula ngang cơ mà thôi. Thậm chí còn bị yếu thế một chút, khó mà đánh bại. Hoành, Catula đôi cánh vô kiên bất tồi vô cùng cứng rắn kết hợp với lực lượng khủng bố của nó lúc này đã không biết mạnh mẽ đến đâu nhưng có thể. Cùng huyết thiên đao trực tiếp va chạm thì có thể thấy được đáng sợ cỡ nào. Catula tuy ngoài miệng nói là khinh thường huyết thiên nhưng cũng không dám làm ra cái gì lãnh đảm. Đều vận dụng toàn bộ lực lượng mới dám đi nghênh kháng huyết thiên đao. Tại không có tình huống bất đắc dĩ nó đúng là không có cùng huyết thiên đao ngạnh kháng. Bất quá như thế cũng không có phủ định được là nó đang chiếm ưu thế. Thần quân cùng ma quân tuy rằng không có rơi vào bại cục nhưng đúng là không chiếm được chút tiện nghi nào. Lại một lần va chạm nữa truyền đến, cả ba lập tức tách ra nghiêm nghị vô cùng nhìn đối phương. Catula mặt người đã âm trầm như nước, nó thực lực cường đại cơ hồ có thực lực miểu sát hư vô cảnh đỉnh phong. Bán bộ hỗn độn cảnh thông thường tuyệt không qua được năm chiêu của hắn. Cho dù là hỗn độn cảnh chuyển sinh thì nó cũng có tự tin chém giết tầng thứ đại năng này ở hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Thế nhưng hắn hôm nay rốt cục đã gặp đến quái vật nào rồi? Hai cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi. Hai cái sâu kiến này liên thủ nhưng lại có thể cùng hắn kịch chiến mà còn không có dấu hiệu bại trận. Thần quân cùng ma quân biểu tình bị mặt nạ che lại nhưng từ đôi mắt lạnh lẽo băng khí kia thì có thể thấy được đáng sợ như thế nào. Bọn hắn nhưng đều có chút nhận định sai về cá thể Catula này. Nó so với bình thường Catula chỉ e cũng mạnh hơn một ít. Các ngươi thực lực đúng là không tầm thường, bất quá cùng ta tranh đấu cũng chỉ chịu thiệt mà thôi. Không bằng dừng lại ở đây, tránh cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Nhìn nhau chốc lát Catula nói, nó đương nhiên nhìn ra được mục tiêu của thiên quân mấy người cũng là hỗn nguyên đại chiến trường. Hai tên này chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đã có được thực lực khủng bố như thế. Chắc chắn sẽ vô cùng cấp thiết đi vào hỗn nguyên đại chiến trường cô đọng hư vô chi lực. Bọn hắn sẽ không vì bản thân mà trễ nãi vấn đề tu hành làm gì. Mấu chốt nhất là nó đã có chút kiêng kỵ đối phương nên muốn đình chiến. Ngoài hai tên đang cùng nó giao chiến vẫn còn cái kia nữ nhân cùng Nam Hải Thâm Bất Khả Trắc. Đánh tiếp cũng không được gì. Nếu đã như vậy thì dừng lại ở đây đi. Ha ha, ngươi lại quá xem trọng mình rồi. Bọn ta còn không đến mức sợ ngươi. Mà lại cũng không có khả năng như này dừng lại. Ngươi vẫn là chịu chết đi. Ma Quân nghe vậy thì cười lạnh nói. Hừm, Ca Lâu La mặt hàm sát khí lạnh nhìn Ma Quân một cái. Tiếp đó ánh mắt liếc nhìn về phía Thiên Quân. Nó có cảm giác Thiên Quân chính là kẻ dẫn đầu của đoàn thể này. Các ngươi cũng muốn đi vào cùng bọn hắn vây công ta. Chấm chấm, xùy, Thiên Quân khẽ xùy cười một tiếng nhìn Ca Lâu La. Ngươi nghĩ ta cần phải nhúng tay. Thần quân cùng Ma Quân vẫn còn chỗ giữ lại. Ca Lâu La không biết còn cất giấu sát chiêu nào hay không. Đánh giết về phía sau kết quả còn khó nói nhưng hắn cảm giác được thần quân cùng Ma Quân nhỉnh hơn một đoạn. Cuối cùng chết sẽ là Ca Lâu La. Hừ, lên một lượt đi, ta tiễn các ngươi một lượt lên đường. Ca Lâu La nhìn ra Thiên Quân cũng không có ý định để thần quân cùng Ma Quân rút lui. Ngược lại còn ra vẻ khinh thường nó như thế thì giận lạnh rên một tiếng. Nhất thời cuồng phong gầm thét, cả thiên địa như đang bị cương phong làm cho chao đảo. Ca Lâu La đương nhiên đã không có bảo lưu nữa. Hắc, đã như vậy cũng không cần lưu thủ nữa. Thần quân nhẹ hắc một tiếng lạnh nhạt nói thì trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nhiều ra thêm một cái viên luân tỏa ra lực lượng thậm chí còn hơn huyết. Thiên đao, đương nhiên đã tế ra thiên luân. Nhất thời cả một vùng thiên địa tràn ngập thời không chi lực. Thiên địa chao đảo vặn vẹo tại một chỗ đó cũng bị thời không chi lực quấn chặt cố định lại. Hừ, Ma Cảnh, hiện, bên kia Ma Quân cũng không có nói nhảm cái gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng thì một vùng hắc khí chợt xuất hiện. Hắn đã bước ra con đường của riêng mình đương nhiên cũng có thiên cảnh riêng. Mà thiên cảnh này dĩ nhiên là đem một vùng thiên địa ma hóa hình thành ma cảnh. Vô cùng khác biệt với thiên cảnh thông thường. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì hắn toàn thân trên dưới đều là đen kịt như thế. Lại là tiên thiên linh bảo. Thái sơ sinh linh, Ca Lâu La đồng tử lập tức co rụt lại kinh khiếu. Thần quân lại cũng có tiên thiên linh bảo. Mà lại nhìn ra được nó cũng đã là hỗn độn cấp. Tuy rằng cũng bị thương tổn nhưng chắc chắn mạnh hơn huyết thiên đao nhiêu. Còn có Ma Quân thực lực đã rất đáng sợ. Lúc này lại phối hợp với thiên cảnh thì thực lực chắc chắn sẽ kéo lên một đoạn. Thủ đoạn của Thái Sơ sinh linh cho dù là hậu thiên cũng vô cùng đáng sợ. Ngoài Ca Lâu La kinh dị ra thì còn có Độc Cô Kiếm. Hắn càng phải một lần nữa đánh giá lại hai vị bằng hữu của thiên quân này. Vốn nói vật họp theo loài đúng là không có chỗ nào sai. Thiên quân mạnh mẽ là không thể lý giải. Hai vị thần quân cùng Ma Quân này cũng là như thế. Mạnh mẽ đã vượt xa thường thức. Mọi loại thiên kiêu ý nghĩa trước mặt ba tên này đều bị lật đổ hoàn toàn. Bọn hắn đã không phải là quái vật có thể hình dung. Đánh đi, thần quân mang theo thiên luân trước tiên đánh về phía Ca Lâu La. Đã đến lúc này bọn hắn cơ bản đã không có khả năng để cho Ca Lâu La được sống. Tuy không có thù hận gì đáng nói nhưng đối phương đã xúc phạm đến tự tôn của bọn hắn. Ngoài ra thì đây cũng là một cái cường địch dùng để luyện thủ một chút. Khi đi vào hỗn nguyên đại chiến trường sẽ không phải bỡ ngỡ. Hoành, huỳnh, lần va chạm này thậm chí còn mạnh hơn cả mấy lần trước cộng lại. Kinh thiên ba động lực lượng quét về bốn phương tám hướng. Đại địa phía dưới cũng đã không chịu được cấp độ này đại chiến ầm ầm nứt vỡ. Lực lượng đáng sợ cũng quét về phía thiên quân mấy người. Đáng sợ, Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt lại kinh dị lẩm bẩm. Chỉ là dư uy đã khiến hắn cảm thấy khủng hoảng thì có thể thấy được trên kia ba con quái vật đã đánh ra cấp độ lực lượng mạnh như thế nào. Hắn tay khẽ rung lên thì cổ kiếm cũng ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm đến chỗ dư uy lực lượng đang ép về phía này. Hắn muốn xem ba tên kia lực lượng mạnh mẽ như thế nào rồi. Suy, tinh, thế nhưng lực lượng kia mạnh mẽ cơ bản không phải là hắn có thể hình dung. chỉ thấy dư âm quét đến, một đạo gợn sóng lực lượng thì kiếm quang đã bị đánh tan. Tiếp đó nó vẫn tiếp tục ép về phía ba người. Làm sao có thể, Độc Cô Kiếm đồng tử co rụt lại kinh hô, tay lập tức khẽ run lên chuẩn bị chém ra một kiếm khác thì một bàn tay có chút nhỏ cản lại. Chủ nhân của bàn tay đương nhiên chính là Thiên Quân, chỉ thấy hắn khẽ cười cười lắc đầu. Đừng vội, tương lai ngươi cũng sẽ không dưới tầng thứ này. Nói đoạn thì tay hóa kiếm chỉ điểm vào hư không. Kinh thiên kiếm quang xuất hiện lập tức đem tất cả dư uy lực lượng đang bị ép về phía này phạm vi mấy chục dặm toàn bộ chém tan. Đơn giản là mạnh mẽ không hợp thói thường. Hít, Độc Cô Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn biết Thiên Quân mạnh mẽ nhưng không ngờ lại cùng hắn có chênh lệch đáng sợ như thế. Không trách tên này có thể chém giết bán bộ hỗn độn cảnh đơn giản như thế. Người chủ tu kiếm đạo chính là một đường sát phạt không có đường lùi. Tại tương lai ngươi công kích chính là sát phạt thánh thuật. Vì lẽ đó cũng không cần sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Một kiếm nơi tay nơi nào phải sợ. Thiên Quân hơi chút nhìn sang Độc Cô Kiếm nói. Một kiếm nơi tay nơi nào phải sợ. Độc Cô Kiếm thân hình nhẹ chấn kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Tiếp đó kinh ngạc kiên chuyển thành khiếp sợ. Rồi đến nghi hoặc, tiếp đó là nghiêm nghị, hưng phấn, cũng chỉ mấy chữ đó thôi nhưng đã kích thích hắn rất nhiều. Một cái chớp mắt nhưng đã vô vàn ý nghĩ, chợt có minh ngộ liền nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện. Ha, quả nhiên không hổ danh thiên kiêu. Thiên Quân thấy vậy thì khẽ cười tán thưởng, tên này có thể là thần tử của Hạo Thiên Thần Địa đương nhiên không phải chuyện đùa. Bất kể thì thiên phú. Thể chất, ngộ tính, tâm tình đều là cực giai. Gặp mạnh càng mạnh, thiếu gia, chúng ta thật không cần giúp hai vị. Kia, Ám Vũ đứng phía sau Thiên Quân luôn bảo trì trầm mặc lúc này cuối cùng cũng đã mở miệng hỏi. Nàng thấy được thần quân cùng ma quân đã bắt đầu chiếm lại thượng phong. Thế nhưng muốn đánh bại thậm chí là chém giết được Catula là chuyện rất khó. Mà thời gian cũng sẽ rất dài. Tiếp tục đợi như này cũng không làm được gì. Ngược lại còn trễ nải thời gian tu hành rất nhiều. Không cần, nhìn đi, bọn hắn đã tính toán ra cách đánh bại Catula rồi. Hừm, nó là cái dị điều. Bỏ đi cái mặt nhân loại. Ta đem nó lên nướng. Thiên Quân khẽ lắc đầu nói. Tiếp đó nghiêm túc nói. Nếu Catula biết Thiên Quân đã đem nó thành huyền ưng vương thứ hai thì sẽ có cảm giác như thế nào a hát? Ám Vũ nghe vậy thì cũng kinh ngạc nhìn lên thiên không. Hai người một điều đánh đấm túi bụi nhưng còn không có phân ra thắng bại. Ngược lại đang ở rằng có a hát, như thế nào mà có dấu hiệu bại nhanh chóng như thế. Bất chợt Ám Vũ cảm thấy kỳ lạ, ca lâu la kia ánh mắt nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này. Chính xác thì ánh mắt đã khóa định lên người Thiên Quân. Dĩ nhiên là vô cùng đề phòng. Thiếu gia một kiếm kia, Ám Vũ tuy rằng mất trí nhớ nhưng tư duy khả năng vẫn là cực phẩm. Ánh mắt khẽ đảo một cái thì đã quay đầu nhìn lại Thiên Quân. Nàng nhưng đã nhìn ra chỗ khác biệt, Thiên Quân một kiếm ban nãy nhưng ảnh hưởng phạm vi quá rộng. Giống như là cố ý đánh ra như thế. Không sai, ta là cố ý cho nó nhìn thấy. Lúc này nó sẽ kiêng kỵ ta đột nhiên nhảy vào làm khó nên sẽ mất một phần tâm thần chú ý đến ta. Như vậy nó sẽ bị phân tâm, đấu cùng hai tên kia sẽ xuất hiện sơ hở. Như vậy thì cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc, hoặc cũng có thể nó sẽ chạy trốn. Thiên Quân khẽ gật đầu nói, hoành, rét, quả nhiên đúng như Thiên Quân nói. Ca Lâu La nhìn thấy một kiếm ban nãy của Thiên Quân thì đã xem Thiên Quân là một cái cường giả không kém thần quân cùng ma quân. Như thế nào nó lại không để ý đến, mà nó phần thần chốc lấy đó thì phần lưng đã lộ ra sơ hở. Đối mới với một cái thời không tiên thiên linh bảo mà lại lộ ra sơ hở như thế. Nó đương nhiên sẽ phải chịu đến thương tổn nhất định, thần quân cầm lấy thiên luân trực tiếp nện xuống phần lưng của nó. Thời không lực lượng cùng với đáng sợ lực đạo hạ xuống. Nhục thân cường đại như Ca Lâu La cũng khó mà chịu nổi. Phần lưng trùng xuống, huyết thủy bay tung tóe gầm lên vô cùng đau đớn. Các ngươi đều phải chết. Thiên Phong tàn quyền, đau đớn tầm đó, Ca Lâu La lập tức gầm thét vô cùng giận dữ cùng đau đớn. Hai cánh khẽ vỗ rồi dương lên rồi đạp mạnh, nhất thời từ thể nội của nó nổi lên âm phong mạnh mẽ quét ra bốn phương tám hướng. Sinh sinh đem thần quân cùng ma quân đẩy lùi lại. Hừ, tịch diệt ma đao, ma quân hừ lạnh một tiếng vung đao lên chém về phía ngực của Ca Tu La. Đao mang cùng với đáng sợ chôn vùi tất thảy chi lực xuất hiện. Một đao đi qua phảng phất như không còn sinh mạng có thể nói. Thiên ngoại cương phong, Ca Lâu La đồng tử co rụt lại gầm thét, nó khuôn mặt người nhưng gàm lên lại như là quỷ quái nơi địa ngục Xâm La. Nó há miệng ra thì một đạo lam nhạt cương phương như là cột sáng đâm thẳng về phía huyết thiên đao. Mà cũng không dừng lại ở đó. Ca Tu La đột nhiên thu mình lại. Hai cánh co lại ép vào phần lưng rồi gầm lên. Phong bạo cuồng thiên phá. Lấy nó làm trung tâm liền xuất hiện vô số cương phong. Trong đó thậm chí còn có xuất hiện tí ti lôi đình. Mà chớp mắt sau đó. Cuồng phong, lôi đình ầm ầm xuất hiện. Phô hiên cái địa lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện đánh phá bốn phía. Hoành, huỳnh, lập tức liền vang lên vô số tiếng va chạm. Cả một cùng địa địa bị cuốn lên hòa vào cương phong và lôi đình. Thiên địa tại một khắc này cũng liền ảm đạm đi rất nhiều. Hự, khạc, bất kể là thần quân hay ma quân cũng đều không có kịp trở tay. Lực lượng chiêu trước còn chưa có tiêu hao hết thì đã có lực lượng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Bất đắc dĩ tầm đó bọn hắn chỉ có thể tự lo bảo vệ lấy thân mình. Bất quá Ca Lâu La điên cuồng một chiêu này cũng không có đơn giản. Cả hai tuy rằng cản lại một chiêu này nhưng lập tức bị thương. Muốn chạy, đừng hòng, ma quân mới ổn định lại thân hình lập tức nhận ra dị thường gầm lên rồi hóa thành một đạo hắc khí lao về chỗ sâu trong Hỗn Nguyên Sơn Mạch. Phương hướng kia đương nhiên chính là lối vào Hỗn Nguyên Đại Chiến Trường. Hừm, thần quân mắt cũng híp lại, hơi nhìn phía đó một chút rồi cũng phá không đuổi theo. Dĩ nhiên là không có ý định để cho Ca Lâu La còn sống. Đuổi dùng giết tận, tuyệt không có khả năng tha cho nó. Ha, quả nhiên chạy, chúng ta cũng đuổi theo. Thiên quân cũng không mấy bất ngờ mà chỉ cười nhạt nói. Nói đoạn thì cũng thả ra một đạo lực lượng cuốn lấy độc cô kiếm rồi phá không đuổi theo. Ám Vũ cũng không chậm chút nào lập tức liền đuổi theo. Ca Lâu La chạy trốn cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Cần nhanh chóng giải quyết mới được. Đại khái hai khắc đồng hồ. Thiên quân cùng Ám Vũ một đường đuổi theo dấu vết đại chiến thì đã đi vào Hỗn Nguyên Đại Chiến Trường. Ba tên kia chính là một đường đánh giết vào đến trong này. Ca Lâu La tuy một lòng muốn bỏ lại hai người thần quân cùng ma quân nhưng không được. Thần quân cầm trong tay thiên luân tốc độ một chút cũng không kém nó. Muốn tách ra là chuyện không thể. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.